Chương 114, đánh nhau kịch liệt. Tháng 9 năm 2123, 18, 48 số lượng NG4, 3084 ha ha, ngươi tuy là rất mạnh, có thể là thực lực của ta cũng không kém, hôm nay để ngươi biết một chút về thực lực chân chính của ta đi. Kỳ dạ bất mãn nói, cả cụ rủ quá coi thường hắn. Phải không ta đây liền tới thăm ngươi một chút rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Sưng đều khinh thường nói, hai tay một lần nữa đưa ra ngoài, đánh út về phía kỳ dạ. Kỳ dạ cũng không né tránh, dạ sen gẳng một lần nhìn xuất hiện tại trên tay của hắn, với anh, cả cụ rủ công kích một lần nữa bị để cả lại. Cả cụ rủ thân nhuyễn động vài cái, trong cơ thể vô số đen kỵ xúc tua xung ra, phảng phất có sinh mệnh tựa như ở trong không khí không ngừng uốn lượn xoay tròn. Cuối cùng đếm không hết xúc tua tất cả đều bay tới kỳ dạ đi qua, giống như từng cái trường mâu tựa như thẳng tắp cắm vào kỳ dạ nguyên bản đứng yên địa phương. Nhảy lên lui về phía sau kỳ dạ hai tay nhanh chóng kết nổi lên thủ ấn, hỏa độn hào hỏa cầu thuật. Một cái to lớn hỏa cầu từ kỳ dạ trong miệng phun ra, chạy về phía cắm trên mặt đất đen kỳ xúc tua. Xúc tua đụng phải những thứ này hỏa diễm, lập tức co rút lại trở về. Hoàn hảo. Những thứ này xúc tua cũng không phải là không có biện pháp đối phó, kỳ dạ thở dài một hơi, những thứ này xúc tua chính là làm cho hắn nhất nhức đầu nhất tồn tại. Ha ha, thật không ngờ như vậy có nhiệt tình á cả cụ du nói rằng, vậy đi chết đi. Cả cụ du thật nhanh hướng kỳ dạ chạy tới, cũng chuẩn bị tấn công kỳ dạ đột nhiên phát hiện mình không động được, hắn cúi đầu, chỉ có phát hiện tại hai chân của mình bị một ít đen nhánh xúc tua cho thật chặt trói lại, xúc tua còn đang không ngừng hướng phía trên leo. Cũng không lâu lắm, liền chỉnh kỳ dạ cái bao vây lại. Đến hiện tại kỳ dạ mới nhớ, những thứ này xúc tua liền là mới vừa hắn phát động hỏa độn về sau, từ chỉnh thể mặt rụng xuống, nguyên bản hắn cho rằng những thứ này liền là đồ vô dụng, thật không ngờ dĩ nhiên là địch nhân cố ý lưu lại. Thực sự là tên giảo hoạt. Chứng kiến bị xúc thủ bọc lại, không có cách nào thoát thân kỳ dạ, Giang Thiên nội tâm càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Vừa mới kỳ dạ sử dụng cả cụ rủ nhận thuật thời điểm, trước mặt phổ thông nhận thuật đều có thể sử dụng, đến rồi địa hoán ngu thời điểm, lại không có cách nào tiếp tục phục chế. Sử dụng Giang Thiên nhận thuật sau đó, sẽ không có tái xuất hiện trước sử dụng nhận thuật, hơn nữa kỳ dạ cũng không thể được trực tiếp ly khai cột hắn xúc vua, nói rõ hắn cũng không có cách nào sử dụng Giang Thiên huyết tích giới hạn năng lực, không đột. Đi qua những thứ này, đã nói lên một điểm. Người kia có thể từ trên căn bản phục chế người khác cơ bản nhận thuật, cái này một loại phục chế là so với xạ dịn gẳng càng thêm cao cấp phục chế. Bởi vì xạ dị gẳng phục chế năng lực có hai hạn chế, một, phục chế cao cấp nhận thuật cấp độ B trở lên đẳng cấp nhận thuật, trong cơ thể phải ủng có tương ứng trả cờ dạ tính chất, nếu không không cách nào học tập cùng phát động chỗ đã thấy thuật, tức không còn cách nào phục chế. Thứ hai, có nhanh chóng hiện trường lĩnh ngộ, học tập nhận thuật năng lực. Khả năng thật bây giờ đối với quyết bên trong hầu như đồng bộ học đi đối thủ thuật. Nhưng là kỳ dạ chỉ cần không phải bí thuật hoặc là huyết tích giới hạn vật như vậy, không cần đối thủ thi triển ra tương ứng nhận thuật có thể học được bọn họ nhận thuật. Giang Thiên Phi lôi thần chi thuật sở dĩ không phải biết sử dụng, đoán chừng là người kia không có đặc chế một phi tiêu. Đương nhiên, như vậy năng lực cũng có một khuyết điểm, chính là mỗi một lần đều chỉ có thể sử dụng một người nhận thuật, thay đổi nhân. Lúc trước người kia nhận thuật liền sẽ vô pháp sử dụng. Giang Thiên còn sử dụng không khí quan sát qua kỳ dạ trong cơ thể trả cờ dạ lưu động, cùng mình giống nhau như lúc, trước là cùng cả cụ rủ giống nhau như lúc. Trả cờ dạ đại thể lưu động phương hướng chia làm ngược chiều kim đồng hồ hình cùng bên phải toàn hình, thế nhưng mỗi một chủng toàn hình nì dạ trong cơ thể trả cờ dạ lưu động phương hướng đều tồn tại phân biệt, không có người nào là có thể cùng người khác giống nhau như lúc, cái này giống chúng ta vươn tay. DNA giống nhau, thành nào đó một người đặc hữu tiêu chí, bởi vì này dạng, cũng khiến người ta năng lực có khác biệt. Nhưng là kỳ dạ lại cùng Giang Thiên giống nhau, cái này đã nói bên kéo năng lực chính là sử dụng được bản thân trả cờ dạ lưu động cùng mình muốn thi triển đối tượng giống nhau, có thể dùng phát ra nhân thuật, vô luận là uy lực vẫn là đặc điểm đều là cùng thi thuật giả bản thân một dạng, điều này cũng làm cho giải thích trước mặt nghi hoặc. Duy nhất không phải có thể hiểu đúng là kỳ dạ làm sao sẽ biết người khác nhận thuật, cái này ước đoán chỉ có thể dùng được hắn năng lực đặc thù điểm này để giải. Thích. Giang Thiên đột nhiên ngẩng đầu lên, bởi vì kỳ dạ trong cơ thể trả cờ dạ lưu động một lần nữa phát sinh biến hóa, lúc này đây biến thành đối tượng, chính là đứng ở cạnh Giang Thiên một bên, hai mắt tỏa ánh sáng, không ngừng dùng lấy cảm ọ rổ xì mà Cả cụ rủ công kích được, nhìn bế lấy ánh mắt kỳ dạ, cả cụ rủ cười lạnh vài cái, lật ra ơi ừ, chuẩn bị chờ chết ơi ừ, cả cụ rủ tay trái hung hăng cắm vào kỳ dạ trong cơ thể, xuyên thấu qua, tất cả đều kết thúc. Cả cụ rủ đem kỳ dạ hung hăng văng ra ngoài, trên tay thì bắt được kỳ dạ tiên hồng trái tim. Ao ao xôn xao, cả cụ rủ trên tay trái tim hóa thành niêm hồ hồ đồ đạc, cả cụ rủ ngẩng đầu lên, bị hắn hất ra kỳ dạ thi thể, cũng biến thành niêm hồ hồ đồ đạc, chết tiệt, tránh đi đến nơi nào. Đang ở cả cụ rủ sững sờ thần võ thuật, kỳ dạ từ dưới nền đất thăng tới, dường như xà vậy quấn chặt lấy cả cụ rủ, cắm, trên tay phi tiêu cắm vào cả cụ rủ nơi tim, tiên hồng huyết dịch chảy ra, muốn nói hết thể đều kết thúc người nhưng là ta nha. Kỳ dạ buông lỏng ra cuốn lấy cả cụ rủ thân rắn cả cụ rủ vẻ mặt khiếp sợ ngã xuống, kỳ dạ lắc lắc mình tay trái, tháo xuống cả cụ rủ ngón giữa tay trái lên bắt đầu nhẫn. Kỳ dạ từ từ hướng quan chiến chỗ chúng người đã đi tới, giơ lên trên tay mình nhẫn, Linh, như thế nào ta hiện tại phải là ạ cà sủ kỳ bắt đầu đi. Nạ gạ tổ vẫn không trả lời, kỳ dạ ngoài miệng liền hộp ra tiên huyết, cầm trên tay nhẫn cũng một cái tay khác đeo đi tới. Cả cụ rủ xuất hiện tại kỳ dạ lưng về sau, tiểu bối, chiến đấu cũng không có nhanh như vậy liền kết thúc, tiếp theo muốn xem rõ ràng ở quyết định, đáng tiếc, ngươi không có lần sau. Cả cụ rủ ngực vươn vô số xúc vua, cắm vào kỳ dạ ngực, ngươi đã hư hại ta một con trái tim, vậy tim của ngươi đến đi. Kỳ dạ khỏe miệng không được có tiên huyết dũng manh tiến đến ra, tại sao có thể như vậy? Không phải đã giải quyết rồi sao? Kỳ dạ cũng là cảm thấy cả cụ rủ muốn đối với mình làm cái gì. Khắc chế trên người mình vô tận đau đớn, ta sẽ không để cho ngươi được như ý, theo ta chết chung đi. Kỳ dạ phản tay nắm lấy cả cụ rủ, ở cả cụ rủ ánh mắt không thể tin dưới, hoàn toàn muốn nổ tung lên. Với anh, một cái to lớn cái nấm thăng lên bầu trời. Dường như mấy tên này đều ưa nổ tung mà, hơn nữa uy lực đều mạnh như vậy, cũng không biết cả cụ rủ đại thúc có thể hay không sống đi ra. Thì đản trong lời nói tuy là quan tâm cả cụ rủ, trên mặt nhưng không có lo lắng thần sắc, ngôn ngữ còn có chút nhìn có chút hả hê. À cắt sủ kỳ chính là như vậy, mọi người mặc dù là hợp tác, thế nhưng cũng không có ai quan tâm an nguy của người, có thể không phải có thể còn sống sẽ xem bản lãnh của mình. Một lát sau, cả cụ rủ chật vật từ trong xương khói xông ra, không được ho khan, ghê tởm, người kia rốt cuộc lại bị hủy ta hai trái tim. Cả cụ rủ đại thúc, không nên nói như vậy mà, có thể sống chính là một chuyện tốt. Hy đàn nói rằng, hừ, cẩn thận ta đem tim của ngươi lấy tới. Hy đàn lập tức ngậm miệng lại. Đến khi hết thể tất cả đều khôi phục bình tĩnh thời điểm, trên chiến trường đã cái gì đồ vật đều không tồn tại. Xem ra kỳ dạ đã hoàn toàn tiêu thất, nguyên bản là cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường, có vẻ càng thêm thê thảm không nỡ nhìn. Đối với kỳ dạ biến mất, cũng chỉ mới vừa bữa ăn ngon một trận, vội vàng chạy về tuyệt ở không được oán giận, những người khác đều quẳng hắn đến rồi sau đầu. Mọi người đang đợi trận thứ 3 tranh tài đến, hai cái sinh đôi này, có thể cho là chúng ta mang đến cái gì chứ?